Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 771, đàn ca không được. Kha kha kha, ha ha ha ha ha. Ở Yến Quốc biết được Triệu Quốc bị diệt, tin tức Yến Đan đầu tiên là kinh hãi đến biến sắc. Nhưng ở sau khi nghe xong, nhưng cười đến theo cái như chó điên. Để chu vi bồi bàn cũng lộ ra lo lắng ánh mắt. Thái tử điện hạ đây là điên. Bất quá vì là Triệu Quốc bị diệt liền điên không đến nỗi chứ. Cũng không phải Yến Quốc bị diệt. Ha ha ha ha. Trời giúp ta. Triệu Quốc tuy nhiên bị diệt, nhưng Triệu Quốc chủ lực Triệu Quân, trừ lưu thủ Hàm Đan mấy vạn, còn lại hơn 10 vạn không hư hại chút nào. Toàn bộ cũng đang tại hắn Yến Quốc trụ sở. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn Yến Quốc không công kiếm hơn 10 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội chính quy. Bây giờ Triệu Quốc bị diệt, những này Triệu Quân không có chỗ để đi. Muốn báo thù, phục quốc cũng chỉ có một lựa chọn. Đó chính là theo 12 hắn Yến Đan lăn lộn. 15 vạn đại quân khái niệm gì? Vậy cơ hồ là toàn bộ Yến Quốc binh lực. Yến Quốc cùng Hàn Quốc không so cao thấp. Hàn Quốc lúc trước chủ lực chỉ có hơn 4 vạn. Thêm vào người già yếu bệnh tật miễn cưỡng có 10 vạn ra mặt, mà Yến Quốc chủ lực bây giờ là 6 vạn. Mà Triệu Quốc đang bị diệt nước trước, chủ lực ít nói cũng có 16 vạn trở lên. Đây cũng là tại sao Triệu Quốc lúc trước có thể vẫn bắt nạt Yến Quốc, các loại chiếm lĩnh Yến Quốc ranh giới nguyên nhân. Bây giờ cái này 16 vạn chủ lực, 15 vạn cũng sắp bị hắn Yến Đan tiếp thu. Hắn Yến Đan tương đương với trực tiếp nhiều cả một cái Triệu Quốc binh lực. Ngươi nói hắn cười không cười? Nếu như hắn Yến Đan có thể chân chính trưởng khống cái này 15 vạn binh lực, đừng nói là Nhạn Xuân Quân, chính là hắn lão cha Yến Vương Hỷ, hắn đều có thể không để vào mắt. Để hắn khi nào thoái vị liền khi nào thoái vị. Thái tử điện hạ, ngươi đây là làm sao? Tìm đến Yến Đan, Kinh Kha vừa vào cửa liền nghe đến Yến Đan quỷ dị tiếng cười, vội vàng xông tới, nhìn nằm trên mặt đất giấy rủa Yến Đan, một mặt sợ hãi. Yến Đan tiếng cười im bặt đi, đột nhiên đứng lên, tiến đến Kinh Kha trước mặt. Kinh Kha huynh đệ, giúp vi huynh một chuyện. Yến Đan nghiêm mặt, hai mắt nhìn chăm chú lên Kinh Kha, nói, quá, thái tử điện hạ, ta đã thành gia. Kinh Kha thấy Yến Đan dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, nhất thời sống lưng lạnh cả người. Hắn muốn lên trên phố truyền lưu tin tức, vì sao Yến Đan đến bây giờ còn chưa có thái tử phi? Bởi vì cùng Ngụy Quốc Long Dương Quân giao hảo, cho tới cái này giao hảo là bình thường giao hảo hay là chỉ giao cấu hoàn hảo, vậy cũng không biết. Đi Yến Quốc trụ sở, đi giết này cái Triệu tướng Nhan Thanh. Yến Đan không hiểu Kinh Kha đang suy nghĩ gì, đơn giản trực tiếp đem hắn mục tiêu nói ra. Nhan Thanh, vâng. Yến Ngăn hai tay nắm lấy Kinh Kha vai, dùng lực gật đầu. Yến Ngăn hai tay nắm lấy Kinh Kha vai, dùng lực gật đầu. Nếu như nói còn có một người khả năng ngăn cản hắn thu phục Triệu Quốc 15 vạn đại quân, như vậy thì là cái kia thu Triệu Vương quân lệnh, cầm Triệu Quốc hổ phù chủ soái Nhan Thanh. Tuy nhiên mật hàm đã nói Nhan Thanh bởi vì cho rằng Triệu Quốc bị diệt, thổ huyết ngất, sau khi tỉnh lại biết được tất cả là giả, nhưng lại biến thành thật về sau, lại tức ngất đi. Nhưng bất luận làm sao, Nhan Thanh sớm muộn sẽ tỉnh lại, mà lấy hắn danh vọng tuy nhiên không bằng trước Triệu Quốc nghe tên Lý Mục, nhưng ở cái này Triệu Quốc binh sĩ mê man mà váy long không đầu tình huống, lại là một cái duy nhất có thể đủ đưa đến tác dụng người. Vì lẽ đó Nhan Thanh phải chết, hắn là một cái cự đại cản trở. Về phần tại sao Yến Đan không muốn làm phương pháp thu phục Nhan Thanh, để hắn trở thành chính mình trợ lực, hỗ trợ trưởng khống Triệu Quân, bởi vì như vậy quá phiền phức, hơn nữa 10 phần không ổn định. Đầu tiên phải đợi Nhan Thanh trọng thương khỏi hẳn tỉnh lại. Thứ hai còn muốn phái người đi thuyết phục hắn, cho hắn ưng thuận lời hứa cùng lợi ích. Dù là như vậy còn có thể sẽ không thành công. Vạn nhất Nhan Thanh là một cái Triệu Quốc tử trung đây. Dù sao Nhan Thanh hay là mới ra đời, xuất hiện nước bên trong cơ bản không có cái gì danh hào. Yến Đan không nghĩ mạo hiểm như vậy, còn không bằng một đao chặt bớt việc. Vừa vặn Kinh Kha gần nhất cũng bước đầu nắm giữ Tàn Hồng kiếm. Để hắn đi cho kiếm thấy máu tanh, mở một chút nhận cũng là tốt. Đây là vì thiên hạ sinh linh cùng Yến Quốc đại kế. Còn Kinh Kha huynh đệ giúp ta. Thấy Kinh Kha tựa hồ có hơi do dự dáng vẻ, Yến Đan trực tiếp bắt đầu đánh lên đại nghĩa bài. Mà Kinh Kha đối với quốc gia chính trị tầng diện đồ vật một mực không hiểu. Bị Yến Đan như thế một yêu cầu, dĩ nhiên là đồng ý. Được rồi, thế nhưng Kinh Kha huynh đệ không cần phải lo lắng. Na Nhan Thanh ngay tại Yến Quốc trụ sở, cầm khối này lệnh bài, ngươi liền có thể không có gì ngăn trở. Thấy Kinh Kha còn muốn chối từ dáng vẻ, Yến Đan trực tiếp từ bên hông lấy ra một 320 khối bài tử. Hai tay đẩy lên Kinh Kha trong tay. Nhanh đi mau trở về. Bảo trọng, ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, toàn bộ thiên hạ đều tại vì lần này Tần Diệt Triệu trận chiến cuối cùng mà kinh ngạc. Cái này một chiêu thật thật giả giả để hiểu binh pháp, mọi người cảm khái hắn dụng binh như quỷ thần. Ngay tại tất cả mọi người ở suy đoán đưa ra cái này mưu kế người rốt cuộc là người nào thời điểm, Mông Ngao nhưng chủ động công bố, đưa cái này mưu kế sở hữu công lao cũng đẩy lên Hàn Tín trên thân. Mông tướng quân, tại sao, nếu như không có ngươi ở trên sa bàn cật lực thôi diễn, cái này mưu kế bất quá là một cái khoảng không lầu mà thôi. Sở hữu người biết chuyện cũng đối với Mông Ngao làm phương pháp không rõ. Vương Tiễn thậm chí trực tiếp tìm tới Mông Ngao. Lúc trước thế nhưng là hắn bồi theo Mông Ngao cùng thôi diễn. Đem cái này mưu kế mỗi một chi tiết nhỏ tính toán rõ ràng. Bằng không cái này mưu kế hãy cùng lúc trước Triệu Quát mưu kế một dạng. Nhìn như mỹ hảo, nhưng trải qua không dạy thực dụng. Ta một kẻ hấp hối sắp chết. Mang theo những vật này xuống mồ làm gì? Để cho người trẻ tuổi đi. Còn ta Mông Vũ, ta Tôn Mông Điềm, chính là hắn xa trường. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.